Bài vọng cổ Tâm Tình Mùa Vọng, soạn giả Thiên Tình Khách. Chiều chiều trong hương phương trời xa, xa mờ xa, nhớ thương quê nhà thâm trời ơi, bởi xưa trong dâm nguyện thất tính phản bội tình yêu không trung thành giữ lời giao ước, nên nước mất nhà tan lưu đài biệt xứ, cuộc sống dân ta giờ đây phải lâm cảnh khơ hàng. Trên những cành dương liễu ta tạm gác cung đàn, sống tha hương nơi xứ người đất khách, mắt đầm lệ nhòa nức nở giữa hoàng hôn. Xa quê rồi ta vẫn nhớ Sion, nơi có dòng thơ nhạc thánh điệu quen một bài. Ta đưa tay nhặt lá vàng rơi trên cung đàn rắn liều, thất hiểu đợi chờ ngày trở về quê cũ. Rắn liễu điều hiu gió lùa rủ xuống, lá úa chiều thu rơi rụng xuống quê người. Giọt lệ tha hương pha lẫn cười, bọn lính canh đồi ta hát sướng, lũ cướp này mời hưởng vui lên. Nhưng hỡi ơi, bài ca kính Chúa Trời nơi đất khách quê người làm sao ta hát nổi. Con tim đớn đau bồi hồi Chúa xót, xương cốt rã rời khi nghĩ tới Sion. Trời mùa thu chiều sương lặng lẽ, quanh quê heo mây theo về ẩn trong tàn cây, nỗi nhớ mong người duyên xứ cách xa quê nhà. Làm sao quên ở quê nhà Sion tiếng hát ca ngày đêm, với cung đàn ta chúc tụng người. Giê-xu-sa-lem hỡi lòng này nếu quên ngươi, thì ta gảy đàn thành tê bài. Lưỡi sướng ca đâu còn vang câu hát khi nghe trời mây cung đàn. Đời tha hương bao cay đắng phụ phàng, bên bờ sông ba chân ta ngồi trong giá lạnh, lòng những đợi chờ ngày trở lại làng quê. Lá vàng bay theo gió phất phơ gợi cho ta nhớ về quê cũ. Ôi nỗi nhớ mong của người diễn xứ, với con tim thắt thẻo héo sầu. Chúa ơi, có thấu cho nỗi lòng của người diễn xứ. Xa quê nhà con nghe lòng vắng tên, đêm cô đơn mỏi mắt trông về. Đoàn con nơi này ôm nỗi sầu tha phương, ngày tháng ông trong Thiên Chúa ban ân huệ, ban chính vì cứu tình như Chúa đã phán xưa. Chúa ơi, lời khẩn thiết ngài giáng, xin ngài mau đến giải thoát đoàn con thoát khỏi cảnh lưu đày. Ngày xưa cha ông thất tín bội thề, đang tâm phản bội nên giờ lưu vong. Đoàn con mong Chúa quang hồng, mở rộng cõi lòng ban vị cứu tình.